Tiểu thuyết Trung Quốc. Tác giả: Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh. Người đọc: Quỳnh Phương. Quyển 1, chương 12. Nghe Tuệ Phương nói vậy, là chỗ chị em, Từ Nguyệt Quyên rất lo cho Phương, cũng rất lo cho Đại Thành. Cái lo dồn nén nổi cộm trong lòng rồi vỡ ra hiện trên nét mặt. Quyên không nỡ để Phương phải buồn, phải rơi nước mắt. Đầu giờ chiều, trao đổi công việc ở máy xong, cô lên ngay văn phòng phân xưởng để tìm Đại Thành. Không ngờ Đại Thành đi xem triển lãm giáo dục giai cấp hố vạn người gì gì ấy. Nghe nói đầu tận luyện Diên Khánh, chắc là có về cũng rất muộn. Cô đảo mắt nghĩ bụng, hòa thượng đi đâu cũng chẳng bỏ chùa, ngày mai là chủ nhật, mình phải đến túm anh ta ở nhà. Hôm sau vừa sáng, Từ Nguyệt Quyên đã đến ngõ, giọng dõng dạc: "Anh Thành ơi, anh Thành có nhà không?" Đúng lúc Tống Đại Thành khoác túi chuẩn bị đi. "Cô Quyên đấy à? Tưởng anh cũng chết ở hố vạn người rồi. Này này, tôi sắp đi họp trên sở đây, cô có việc gì không?" "Việc mới tinh ấy chứ, không có việc tôi đến đây làm gì?" "Tôi phải đi họp thật đấy, có việc gì mai đến phân xưởng hãng nói được không? Bây giờ muộn mất rồi." "Mà là việc gì chứ?" "Việc gì hở? Nói ra sợ anh hoảng đấy. Anh có định nghe không? Không nghe thì thôi." Nguyệt Quyên ngoắt người định đi, Đại Thành vội kéo cô lại: "Thì tôi nghe, tôi nghe. Nào, ta vào trong nhà." Nguyệt Quyên e hèm bước vào nhà, rồi khuỳnh tay tựa lưng trên ghế như bà cô: "Anh rót tôi hớp nước, nhấp giọng đã." Đại Thành đành lắc đầu cười, ngoan ngoãn dâng cốc nước. "Ăn sâm hay ăn gì mà?" Nguyệt Quyên hớp một ngụm nhổ ra: "Nước gì thế này, nóng quá." Đại Thành nói như van: "Thôi, xin bà cô tổ, có việc gì thì nói nhanh lên xem nào." Nguyệt Quyên nhắc chân, bắt chéo chiếc mũ, làm mặt nghiêm: "Anh tưởng tôi đến đây để làm mất thì giờ của anh đấy hẳn. Tôi hỏi anh, Tuệ Phương nó sắp xa xuống vực, anh có biết không?" Đại Thành cười: "Cô đừng dọa tôi, được chưa? Anh cho là tôi dỗi việc, kiếm chuyện nói chơi đấy chắc. Tôi bảo này, tin tức mới nhất từ nhà trường cho biết, cái thằng sinh ấy, con nhà năm xấu, mấy hôm nữa sẽ bị phân đi Thanh Hải." "Ơ, anh còn nhìn gì tôi?" "Đừng làm bộ nữa. Nếu Tuệ Phương lấy nó thật thì phải đi với nó, anh sẽ không gặp lại được nữa đâu. Có muốn giúp nó cũng chẳng được nữa." Đại Thành ngây người, vớ cốc nước vừa rót cho Quyên uống ừng ực, lờ đễnh để cạch xuống bàn, ngồi xuống im lặng. "Anh nói đi chứ." Nguyệt Quyên lôi anh đứng dậy. Anh hâm không chịu được, trơ mắt ra, để mất con Phương tốt là thế, để cho nó đi lấy cái đồ chó đẻ làm đệm lưng cho người ta. Trách nhiệm lãnh đạo, trách nhiệm anh trai của anh để đâu? Đại Thành vẫn nhìn đăm đăm xuống đất. "Chuyện này tôi không thấy cô ấy nói gì, thấy có người bảo họ lấy nhau đến nơi rồi tôi mới biết." Nguyệt Quyên đứng thẳng người: "Ai, ai nói với anh?" Đại Thành ấp úng: "Chị của cậu Sinh nói, tôi không tin sao được." Nguyệt Quyên nổi nóng: "Thế Phương nó có biết không?" Đại Thành lắc đầu. Nguyệt Quyên lại hỏi: "Bà Lưu có biết không?" Đại Thành ngập ngừng: "Tôi nghĩ rằng việc này không nên để bà cụ biết." "Thế thì anh đi tìm Tuệ Phương đi, hỏi rõ xem nào. Chẳng nhẽ vợ đến tay rồi còn để người ta cướp mất à? Nếu cứ để mặc xác cái Phương chịu khổ mà nhìn, thì tôi chẳng đến tìm anh làm gì, chẳng để tâm đến việc của anh với nó làm gì. Chuyện này cũng đáng trách anh nữa kia. Tối hôm ấy, Phương với con Yến mời anh sang ăn bánh cảo, để rồi định bàn ngày cưới, thì anh lại ngớ ngẩn đuổi người ta về. Chính anh làm hỏng việc của anh nhé. Hử, bây giờ thì mọi cái đều muộn hết rồi." Mặt Thành như phủ một đám mây buồn nặng trĩu, có thể vắt ra nước. Anh đang hối tiếc. Nhìn vậy, Nguyệt Quyên cũng phải động lòng. Cô kéo cánh tay Thành: "Giá như anh nắm chắc từ đầu, tôi đã nhắc nhở anh rồi, rằng phải nắm cho chắc, phải nắm cho chắc. Anh vẫn cứ ỉ ra như cục thịt, chẳng thèm mở miệng, anh chẳng thèm nghe tôi." Đại Thành nói giọng cảm động: "Tôi biết cô đối với tôi rất tốt, mấy năm nay cô luôn đối tốt với tôi." "Thôi đủ rồi, anh khỏi phải nịnh tôi, kẻo không lúc ấy lại khóc không tìm được cửa chùa." Nguyệt Quyên nói rồi vớ lấy túi sách, giận dỗi nhìn Thành, rồi bước nhanh ra ngoài. Tống Đại Thành, con người vỏ khô ruột thắm ấy, thực ra đã hiểu hết sự tình. Mấy ngày qua tuy không nói ra, anh đang một mình âm thầm uống ly rượu đắng, mà ly rượu ấy lại chính do anh làm ra. Khi Sinh khó khăn hoạn nạn, chính anh sốt sắng đồng tình để Phương giúp Sinh. Nay nhà họ Phương chỉ còn lại mình Sinh, lại sắp bị phân đi Đại Tây Bắc, Tuệ Phương có thể làm ngơ được sao? Anh đâu có ngờ thắp hương lên lại chịu ma về. Tuệ Phương và Sinh nảy sinh tình cảm, họ yêu nhau rồi còn nói được gì nữa? Có thể trách Tuệ Phương được không? Chuyện của anh với Phương, bà Lưu luôn xen vào. Nhưng còn Phương, cô chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng ý tứ với anh, mà chỉ do anh tự nghĩ, tự tin một chiều. Việc này không thể cưỡng ép được. Nguyệt Quyên đi rồi, anh cố tự an ủi mình như vậy. Suốt ngày, lúc ngồi họp, khi đi trên đường, anh luôn chăn trở, biện bạch, cố làm cho tâm hồn được yên. Nhưng liệu có yên được không? Tự mình có thể tự thuyết phục mình không? Không suy nghĩ gì được không? Liều tăng lực sáng nay Nguyệt Quyên bơm cho đã có tác dụng. Thành quyết định nghe theo lời Quyên đi tìm Tuệ Phương nói chuyện. May ra Phương nghĩ lại, thay đổi ý định chăng? Đây chẳng phải là nằm mơ. Người ta, ai chẳng có lúc hồ đồ. Ai dám bảo Tuệ Phương không có lúc hồ đồ kia chứ? Và lại, Tuệ Phương không phải là loại người vong ân bội nghĩa, tham cao, ham xa, thấy mới nới cũ. Chẳng lẽ lại nỡ vứt hết ngay mọi quan hệ tình cảm bấy nay giữa hai người sao? Chắc bà Lưu cũng chẳng để yên. Quan trọng nhất là trái tim Đại Thành, ngọn lửa yêu thương và hy vọng chưa hề nguội tắt. Anh trước sau không chịu thừa nhận và không chịu tin rằng chuyện của Tuệ Phương và Sinh là có thật. Với tâm trạng thấp thỏm và phức tạp, ăn cơm tối xong, Thành tìm đến nhà bà Lưu. Anh luôn tự động viên mình, bất quá nhận sai về mình trước bà Lưu và Phương là cùng chứ gì. Chẳng lẽ họ còn nói sao nữa? Nhưng anh chưa bắn được phát súng đầu tiên. Tuệ Phương không có nhà. Bà Lưu ngồi với anh đến hơn một tiếng đồng hồ. Hai người vừa gián hộp, vừa chuyện trò câu được câu trăng. Chốc chốc, người này ngó đồng hồ, người kia cũng ngó đồng hồ. Cả hai người đều ngại nhìn thẳng vào nhau và cùng sốt ruột, thấp thỏm. Đến gần 9 giờ, Đại Thành đứng dậy định về. Bà Lưu giữ anh. Còn sớm mà, vội gì? Để anh phải ngồi chờ thế này. Còn Phương mà về, thế nào tôi cũng cho một trận. Đại Thành cố nói cứng. Đừng, bác ơi. Việc này lỗi tại cháu. Cháu đã không ngăn cản Phương. Cái tính cháu... Cháu không nên đối xử như vậy với Phương. Cũng không nên để bác phải nổi nóng. Bà Lưu cũng đứng lên tươi cười. Gớm, từ lúc đến nhà, anh chỉ ra sức tự kiểm thảo. Cũng tội cho anh. Thôi được, nói ra được thế là tốt. Em Phương nó cũng có lỗi. Đến bụt cũng phải tức. Đại Thành vén mảnh. Thôi, cháu về bác ạ. Phương về, bác nói nhẹ nhàng với Phương thôi. Cháu vẫn tin Phương mà. Anh tin là được rồi. Tối mai bác lại làm bánh cảo, bù cho hôm trước anh chưa ăn. Đừng để cho các em nó phải sang mời nhiều đấy nhé. Bác yên tâm, cháu nhất định sang. Bà Lưu tiễn Thành ra tận ngõ. Nói là phát súng đầu chưa kịp nổ, nhưng Đại Thành cũng thấy lòng dạ vơi hơn lúc sắp ra đi. Đại Thành ư hư trong cổ khúc, dùng mưu chiếm núi uy hồ, say sưa bước về đến cổng. Đang định mở khóa thì nhìn thấy Tuệ Phương đứng một mình dưới cột đèn đường. Tuệ Phương! Như gặp người thân, Đại Thành chạy ào đến, bao ý nghĩ trong lòng như muốn dốc cả ra. Nhưng thật đáng tiếc, Đại Thành đường đường một đấng nam nhi cường tráng lại không nói nổi một câu có đầu có đũa, trái lại ngượng ngùng e thẹn, chân tay nhũn ra, lưỡi cứng lại, chỉ ngập ngừng: tôi đợi Phương mãi ở nhà. Tuệ Phương nghiêng mặt nhìn bức tường phía trước. Anh Thành ơi, anh có tha thứ cho em không? Nghe vậy, Đại Thành xúc động đến nỗi tim đập thình thịch, không kìm lại được. Sao lại nói vậy? Anh phải xin em tha lỗi ấy chứ. Anh là con người thô thiển, lòng dạ lại hẹp hòi. Tuệ Phương càng bối rối, giọng càng nhỏ. Anh Thành, anh đã hiểu lầm, tại em chưa nói rõ với anh. Còn chưa rõ gì nữa. Đại Thành run run nhích tới trước mặt Tuệ Phương. Chúng mình sống với nhau 6-7 năm rồi. Em đối với anh rất tốt. Mấy ngày không gặp mặt em, anh cứ nôn nao. Anh thật chẳng biết nói với em như thế nào. Anh xin nhận lỗi với em. Hôm ấy em với Yến sang gọi, đúng lúc anh không được vui, lại chót uống mấy hớp rượu. Anh thật ngớ ngẩn, mình buồn lại đi giận người khác. Anh Thành, anh đừng nói nữa. Anh phải nói ra cho nó nhẹ người. Anh biết trong lòng em không hề có anh. Anh cũng biết anh không xứng với em, nhưng anh thì một lòng một dạ với em. Anh không xấu bụng đâu, anh chỉ nhắc em bỏ anh cũng được. Đại Thành này mà no thì cả nhà không đói. Đừng phiền cho anh, đừng lo cho anh. Nhưng em có thể nhẫn tâm bỏ bác, bỏ em Yến, Quốc Cường để đi Đại Tây Bắc với hắn sao? Tuệ Phương hốt hoảng nhìn Đại Thành, giọng đau khổ. Anh nghe Quyên nói phải không, anh Thành? Lẽ ra Quyên không nên nói những điều đó với anh. Anh giận em, nguyền rủa em thế nào, em cũng xin chịu. Anh hãy vĩnh viễn quên em đi. Nói thế để làm gì? Không, em phải nói rõ. Em đã nghĩ, cắn răng lại nghe lời mẹ, lấy anh cho xong. Nhưng bây giờ muộn rồi, em đã nhận lời sinh. Em... khi nào? Anh Thành, anh đừng hỏi nữa. Anh tha thứ cho em chứ? Hay anh cứ giận em cũng được? Đại Thành đăm đăm nhìn cái khóa cổng, lẩm bẩm. Hừ, số mệnh. Tất cả đều do số mệnh định đoạt. Tuệ Phương bước tới trước mặt Thành, nước mắt chứa chan. Anh Thành, em xin lỗi anh. Chà. Đại Thành cố tạo ra nụ cười trên khuôn mặt vô cảm. Không sao, Tuệ Phương. Em về đi, anh đứng đây một tí cho mát. Thế từ nay, anh còn sang nhà em nữa không? Tuệ Phương nắm tay Thành hỏi. Thôi. Đại Thành cố nén xúc động, gỡ khỏi tay Phương, bước tới mở khóa. Ngày mai tôi sẽ còn sang ăn bánh cảo nữa mà. Anh Thành. Tuệ Phương còn muốn nói gì nữa, Đại Thành đã quay lại khép cổng. Tuệ Phương đẩy cổng mấy lần không được. Cô đứng chôn chân ở đó, hồi lâu hai chân tê dại, mới chậm chạp bước về nhà. Về đến nhà, không ngờ cả mẹ và Yến đều chưa ngủ. Người ngồi phòng ngoài, người ở phòng trong. Đang tức giận gì chăng? Cô tưởng tại cô, hỏi ai cũng chẳng trả lời. Hỏi dồn thì một người bảo, đi mà hỏi con Yến. Người kia lại bảo, đi mà hỏi mẹ. Rồi cả hai đều lên giường, nằm ngoảnh mặt vào trong, lưng quay về phía cô. Hôm sau, cô mới biết là mẹ cô với Yến vì chuyện anh Thành và chuyện đứa bé mới nhặt được. Chuyện là thế này. Lúc bà Lưu tiễn Đại Thành về, muốn ngồi dán thêm một ít hộp nữa để ngày mai đem giao. Không ngờ vừa bước vào nhà, Yến đã làm bà tức. Yến ôm đứa bé từ trong buồng bước ra hỏi. Anh ta về rồi à? Bà Lưu nghe chối tai. Sao lại anh ta? Mày phải gọi là anh Thành con chứ. Thường ngày, Yến giỏi chị mẹ. Từ trước đến giờ, cô thích nói gì thì nói. Giờ đây, nói mãi, rồi cuối cùng nói đến chuyện Đại Thành. Con mặc xác anh ta, ai bảo anh ta làm cho chị con giận, lại còn vác mặt đến. Bà Lưu nói, mày trẻ con biết gì, chuyện này không nên trách anh Thành mày, sai ở chị mày đấy. Lúc này, mày không được nói huyên thuyên, phải khuyên chị mày giúp mẹ. Yến cãi, con mặc kệ, đây là việc của chị Phương, con dây vào làm gì? Mẹ nổi nóng, con danh này, mày không giúp được, lại còn định phá phách tao hả? Mày muốn tao tức điên lên hay sao? Bà mẹ giằng lấy đứa bé, kéo cái tã ướt ra đưa cho Yến. Vò cái tã này đi. Yến tỏ vẻ không vui, nói. Con mặc kệ, mẹ không cho con nghỉ tí à? Ăn nói hay nhỉ, mày gây ra chuyện này chứ ai? Phải cho ăn, phải cho uống, khối tiền sữa rồi đấy. Yến bật cười. Mẹ xót tiền rồi, mẹ chỉ nói ngoài miệng thôi. Sáng nay chị con còn bảo, mẹ mình tốt bụng lắm. Phải thế không mẹ? Mẹ đừng cho cục cưng này đi nhá. Để nhà mình nuôi hay biết mấy. Bà lườm con. Hừ, mày được đằng chân lân đằng đầu. Mày tưởng đây là con chó con mèo, cứ cho ăn là sống à? Đây là con người. Yến bĩu môi. Chị con nói cứ nuôi lâu rồi khắc thân thiết gắn bó. Chị mày, ngay việc của nó còn chưa lo xong. Bà đưa đứa nhỏ cho Yến. Mày bế lấy nó, mày đảm đang thì mày nuôi nó. Yến đỡ lấy con bé ôm vào lòng. Con với chị con cùng nuôi. Nếu mẹ còn định cho đi, con sẽ không để yên. Không để yên? Mày dám ăn thịt mẹ mày à? Bà đuổi Yến vào tận trong nhà, quát. Con danh này, mày định chọc tức tao nữa hả? Tao bảo cho mà biết, ngày mai phải mang con bé này cho đi. Nếu không, mày đừng có về cái nhà này. Bà mẹ vừa bước ra thì Yến khép cửa lại, hét toáng lên. Việc này mình mẹ không quyết được đâu, đợi chị con về đã. Phải, đợi chị mày về xem nó làm gì được tao. Mẹ một câu, con một câu như vậy rồi cùng im lặng. Đến lúc Tuệ Phương về thì chẳng ai nói gì nữa. Cả mẹ và Yến đều biết, có nói cũng chẳng để làm gì. Nhiều việc trong nhà này thường làm theo ý của Phương, nhưng mỗi khi thấy mặt cô buồn, thấy mắt cô suy tư lo lắng, chẳng ai muốn làm cô thêm buồn. Tình huống này làm cho Tuệ Phương khó xử. Cô đang có nhiều chuyện định nói với mẹ mà không nói được. Đặc biệt là tối mai, Đại Thành lại còn định sang ăn bánh cảo. Cô không biết sẽ phải làm thế nào, mà việc của cô với Sinh lại không thể kéo dài được nữa. Sáng nay, cô đến căn nhà mới phân cho Sinh. Lẽ ra cô định cùng Sinh thu dọn cái bếp, nhưng vừa bước vào, Sinh đã ấn vào tay cô tờ báo. Phương đọc đi, đọc xong sẽ rõ. Mặt Sinh lúc đó nhăn nhúm như màu khăn lau. Đây là thông báo của Ủy ban Cách mạng nhà trường gửi toàn thể sinh viên cách mạng. Mặt sau là danh sách những sinh viên xuất thân thành phần tốt đều đã phân công xong. Những con cái năm xấu như tôi đều đi Đại Tây Bắc, Thanh Hải, Cam Túc. Những nơi đây cây cỏ không thể mọc nổi. Nói là đi kết hợp với công nông, nhưng chẳng khác đi lao động cải tạo. Tuệ Phương đọc xong lạnh người, ruột gan cháy bỏng, nhưng ngoài miệng vẫn cố sức an ủi Sinh đừng lo. Hãy đi gặp lãnh đạo nhà trường, trình bày hoàn cảnh gia đình. Nhà chỉ còn một mình, xem có được chiếu cố. Sinh nói, gặp cũng vô ích. Họ muốn nhà mình chết tiệt càng hay ấy chứ. Ai bảo tôi sinh ra trong gia đình ấy? Ai bảo nhà tôi đi sai đường lối? Tôi chẳng phải chịu rủi ro thì còn ai? Mấy năm nay, nhà tôi liên tiếp gặp rủi ro tai họa. Thượng đế chắc cũng chẳng thí cho chút hy vọng nào đâu. Lần này, dù muốn hay không cũng phải đi. Và lại, chị tôi tạm thời không về nhà. Sinh rút ngăn kéo, lấy phong thư đưa cho Tuệ Phương. Phương đọc thư xong, tim như vỡ ra. Sinh em, chị chẳng muốn nói với em, nhưng bắt buộc cứ phải nói. Chị chỉ còn em là người thân duy nhất. Họ bắt anh La Cương đi rồi. Hôm rời Bắc Kinh, chị nghe nói anh ấy bị kết án chung thân. Chị đã hỏi thăm khắp nơi, vẫn chưa biết được anh Cương đang bị giam ở đâu. Vì thế, tạm thời chị chưa thể về nhà được. Chị thật không sao hiểu nổi, tại sao bao nhiêu bất hạnh đều giáng xuống đầu những người trong gia đình ta. Quả là quá ư không công bằng. Mà chị thì không sao hiểu nổi công bằng là gì. Thôi, chị không nói nữa. Nói ra chỉ làm em thêm đau khổ. Mong em hãy kiên cường lên, chú ý giữ gìn sức khỏe. Chúc những điều tốt lành. Chị của em, Á Như. Không nên thế, không thể như thế. Tuệ Phương nghĩ vậy. Ngẩng lên, cô bắt gặp đôi mắt lo âu, tuyệt vọng của Sinh đang nhìn chằm chằm, dán chặt lấy cô. Trong cô bỗng bùng nổ một tình yêu mãnh liệt. Cô nắm tay Sinh nói, chẳng lẽ lại bỏ anh một mình? Thật sự không còn biện pháp nào khác nữa sao? Sinh ngập ngừng một chút mới rụt rè. Nghe thầy giáo nói, nếu đã có vợ, vợ lại không thể đi cùng, có thể hy vọng chiếu cố. Nhưng gia đình tôi bây giờ thật là khó nói. Tuệ Phương nói, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải nắm lấy. Lúc đầu em nhận lời mẹ anh chăm sóc anh là nhận gượng, sau đó nhận lời chị anh cũng là nhận gượng. Bây giờ là lúc anh nếu cần em đồng ý ở với anh, dù sau này phải đi đâu. Sinh kinh ngạc nhìn Tuệ Phương hỏi, thật vậy sao? Được thế không? Còn Đại Thành thì sao? Mẹ Phương có đồng ý không? Nếu mẹ không đồng ý, tôi thật không muốn kéo Phương vào cái gia đình bất hạnh này. Tuệ Phương lúc này hình như bình tĩnh hơn lúc nào hết, chậm rãi nói, đây là sự lựa chọn tự nguyện tự giác của em. Cũng đã suy nghĩ nhiều rồi mới quyết định. Anh không phải lo cho em. Chuyện của em với Đại Thành đã kết thúc rồi. Em sẽ thuyết phục. Em nghĩ mẹ sẽ đồng ý. Bây giờ không khí gia đình lại thế này, Tuệ Phương không biết ngày mai sẽ mở miệng với mẹ như thế nào đây. Nhưng mô Phật, sáng hôm sau, mẹ ăn cơm xong, chẳng khơi ra chuyện gì, chẳng nói câu gì, bồng đứa nhỏ ra đi. Buổi chiều, Phương đi làm về, thấy mẹ đang rửa rau, Yến đang băm thịt, cô hiểu ra ngay. Đứa bé chưa cho đi được, cô liền vào thay tã, tém chăn cho nó. Không ngờ, mẹ chưa hết giận Yến về chuyện tối qua, lại xảy ra cãi vã. Yến, vào lấy mấy quả trứng ra đây. Có nhiều thịt rồi đây thôi, nhưng anh Thành này, nó không ăn mỡ. Yến bắt chước nét mặt của mẹ ca cầm. Lại anh Thành này, thì cũng là anh Tống Đại Thành chứ gì. Sao lại phải làm riêng cho anh ấy? Ăn được hay không, mặc kệ, mọi người bình đẳng. Bình đẳng cái cứt, nhà này rột nát, mày có trèo lên sửa được không? Yến rất giỏi trêu chọc mẹ. Cô ngó qua cửa nói, nhà này có đổ, con cũng không cần đến anh ấy. À, con danh này giỏi. Bà Lưu vừa gáy que chày bột xăm xăm chạy vào. Chị ơi, mẹ đánh em! Yến hét lên chạy vào buồng. Tuệ Phương vội đến can mẹ, nhưng làm ầm ầm lên thế này, liệu anh Thành đến còn bụng dạ nào ăn với uống. Phương không ngờ Đại Thành đến, lại còn mặc quần áo mới, tay cầm hai hộp bánh điểm tâm như chú rể đến nhà mẹ vợ. Tuệ Phương càng nghĩ càng thấy khó xử. Mẹ thì vui mừng ra mặt, quay vào nhà gọi toáng lên. Yến đâu? Ra đỡ túi cho anh rể mày kìa. Có phải ngày lễ ngày Tết gì mà anh cứ bày vẽ tốn tiền? Yến nói rõ ra, ai là anh rể? Đấy là anh Tống Đại Thành. Bà Lưu mắng, con danh, chỉ được cái phá thối. Anh đưa em. Tuệ Phương bước tới, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy xót xa, lung tung. Đặc biệt là Đại Thành, anh như đang bước vào tòa đại hình. Anh Thành ơi, hay là anh về đi? Thế này, cả hai chúng mình đều khó xử. Tuệ Phương rưng rưng nước mắt. Nhưng Đại Thành trầm ngâm hồi lâu, răng nghiến chặt như người bước lên máy chém, nói qua kẽ răng, ăn bánh cào vẫn phải có người ăn chứ. Thế là lúc ngồi ăn, chàng nhìn nàng rồi cúi đầu, nàng nhìn chàng rồi cũng cúi đầu, không ai nói năng gì. Bà mẹ thấy vậy hỏi Đại Thành, hai đứa chúng mày không có chuyện gì nói hay sao? Đại Thành ngậm đắng nuốt cay trả lời, không ạ, sau này hai gia đình ta sẽ càng gần gũi hơn. Nhà có việc gì, bác cứ gọi cháu. Cháu vẫn là thằng Tống Đại Thành như ngày xưa. Đại Thành như ăn biểu diễn cho bà Lưu xem. Anh ăn hết đĩa bánh nhanh như người ăn thi, rồi hớn hở xin phép ra về. Tối đó, bà Lưu đã hơi nghi, nhưng vẫn rất hài lòng. Thế là yên ổn được một đêm. Ngược lại, Tuệ Phương lòng như nổi nước sôi, suốt đêm không ngủ. Chiều hôm sau đi làm về, chẳng kịp ăn cơm, vội vội vàng vàng ra đi. Yến cũng giúp cô đánh lừa mẹ. Có lẽ đi gặp anh Thành. Mẹ nói, tìm Thành à? Sao vừa rồi tao không thấy nó nói? Yến quay mặt đi, cười thầm. Điều làm Tuệ Phương sốt ruột nhất lại vẫn là Sinh. Sinh đã đến văn phòng khoa, nhưng không ghi tên đi Đại Tây Bắc, cũng chẳng đăng ký vào danh sách những người xin chiếu cố. Sinh nói, tôi chẳng biết viết thế nào, phải điền lý do xin chiếu cố vào đơn. Ngoài Phương ra, tôi chẳng có lý do nào khác. Thì viết vào. Đơn giản thế thôi sao? Còn phải sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận của cơ quan vợ. Có gấp lắm không? Muộn nhất là 10 hôm nữa thôi. Nhưng Phương thử xem, viết đơn xin kết hôn, xin đơn vị duyệt và cấp giấy giới thiệu, rồi đến phường xin đăng ký, trở lại khoa. Cứ gọi là mỗi nơi mất một ngày, thì tổng cộng cũng phải mất 7-8 ngày rồi. Còn hy vọng gì nữa? Và lại, làm thế thì phiền hà đến Phương nhiều quá. Đừng nói vớ vẩn, anh cho chuyện em lấy anh là chuyện đùa hay sao? Anh đừng nghĩ ngợi thế. Việc làm do người, thành bại do trời. Em đã nhận lời thì em quyết không lùi bước. Thế thì ngày mai tôi đến văn phòng khoa. Vậy để lãng phí ngày hôm nay à? Anh không tin em, cho là em chỉ động viên anh bằng lời thôi sao? Ôi, Phương tốt quá. Tôi cứ vẫn chưa dám tin là sự thật. Sinh nghẹn ngào, nắm tay Phương, môi run run như sắp bật khóc. Tuệ Phương chìm đắm trong niềm hạnh phúc do cô tạo dựng. Cô đứng nép vào Sinh, toàn thân nóng ran như phát sốt. Đây là lần đầu tiên Phương triền miên trong yêu thương gần gũi. Hai người không nghĩ, cũng chẳng nói gì. Không ai trong họ muốn chấm dứt những phút giây ấm cúng, ngọt ngào này. Vì thế, khi Tuệ Phương ra về, Sinh lấy xe đạp để đưa, cô không từ chối. Về đến cổng nhà Phương, Sinh mới nói ra cái điều còn canh cánh trong lòng. Nếu đi làm thủ tục, phải đem theo sổ hộ khẩu. Mẹ không đồng ý thì Phương làm thế nào? Mẹ không hỏi thì em sẽ không nói. Đúng, khi đã đăng ký rồi, mẹ không đồng ý cũng phải đồng ý. Em biết, trước sau thế nào cũng làm mẹ khổ tâm vì mẹ rất thương em. Em hiểu mẹ, nhưng mẹ đâu biết em nghĩ như thế nào. Hộ Sinh ôm chặt vai Phương. Em lựa lời mà nói với mẹ nhé. Vì anh, em mới phải làm thế. Sau này, anh biết lấy gì đền đáp cho em. Anh đừng nói thế. Em chẳng cần anh đền đáp gì cả. Tuệ Phương dịu dàng ngả đầu vào vai Sinh. Ánh trăng lọt qua kẽ lá, in những chấm tròn như sát bạc lên hai người. Hai con người đang yêu, không nỡ rời nhau. Họ không biết bà Lưu vừa đi qua sau lưng họ. Vì trời tối quá, bà Lưu sang nhà Thành tìm Phương. Nhà Thành khóa cửa, bà lại sang nhà Quyên, thì Quyên quả quyết không có chuyện gì. Bà chưa thật yên tâm, thì ngàn lần không ngờ, vạn lần không ngờ chuyện lại xảy ra ngay ở ngõ nhà bà, ngay trước mắt bà. Bà bị bất ngờ, giận sôi người, suýt nữa đứng lại. Những điều bà nghe thấy, trông thấy, đặc biệt là điều bà mới phỏng đoán, nhưng lại lo ngại nhất suốt mấy ngày hôm nay, không ngờ lại xảy ra ngay trước mắt bà. Tuy hóa bụa, nhưng trước mặt láng giềng, hàng phố, bà có thể ăn nói đàng hoàng, không ai dám coi thường. Bây giờ thế này, còn nói gì nữa? Bà coi như nhìn thấy hai con chó đang cắn nhau. Nghiến răng, nhắm mắt bước qua. Bà đẩy mạnh cánh cổng, bước vào sân. Tuệ Phương nghe tiếng chân bước, tiếng mở cổng, vội vàng vùng khỏi vòng tay Sinh, định bước vào theo. Nhưng muộn quá rồi. Dù con nói trời, nói đất, có quỳ xuống giải thích, mẹ cũng không tin cô nữa. Mẹ nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chẳng nói một câu. Mẹ sao thế, mẹ? Yến sợ quá, mặt trắng nhợt. Tuệ Phương sẽ ăn nói thế nào với em cô? Nước mắt cô trào ra. Không chỉ hôm ấy, mà suốt mấy ngày sau, mẹ không thèm nhìn cô, không nói một lời, làm cô đau như tim bị một nhát dao. Sau đó, Sinh xin được giấy chứng nhận. Anh mời cô đến ăn cá rán để mừng. Bao điều chất chứa trong lòng hôm nay mới được tuôn ra cùng nước mắt. Phương nói với Sinh: hôm ấy em sợ quá. Mẹ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, chẳng thèm nói với em một câu. Em biết tính của mẹ, có điều gì không vui, chửi một trận là hết. Lúc ấy em muốn quỳ xuống, muốn được mẹ đánh cho một trận, chửi cho một trận. Chỉ cần mẹ có chỗ chút cơn giận là mọi việc êm đẹp. Từ ngày bố em mất, mẹ em thường như thế. Em quen rồi. Nhưng lần này thì không xong. Vì tính em cũng ngang, không xin lỗi mẹ. Mấy ngày liền, mẹ không nhìn mặt em. Từ sáng đến tối, chẳng nói chẳng rằng. Em sợ mẹ uất quá mà hóa bệnh, định gợi chuyện để mẹ vui. Nhưng cứ thấy em là mẹ tránh mặt. Em không biết phải làm thế nào. Em sợ, sợ thật sự. Nếu mẹ có bệnh hệ nào, em biết ăn nói với các em của em như thế nào? Xem ra mọi chuyện sẽ hỏng hết. Nói chi đến việc lấy sổ hộ khẩu để đi đăng ký. Giữa lúc gay cấn nhất, Tống Đại Thành lại đến giúp đỡ cô. Đại Thành quả thật là con người tốt. Anh là một trang nam nhi, biết lui biết tới, biết cương biết nhu. Đúng như tục ngữ đã nói, bị cướp vợ mà vẫn khiêng kiệu, thổi kèn cho kẻ cướp. Nghe Yến kể lại, tối ấy Đại Thành đến mời mẹ sang nhà nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ. Về nhà, mẹ vẫn chẳng nói chẳng rằng, lên giường ngủ ngay. Sáng sau ngủ dậy, mẹ đột nhiên bước vào buồng trong, nói với Tuệ Phương. Tối nay, bảo cái thằng họ Vương ấy đến đây, cho tao xem mặt. Như vậy là mẹ đã đồng ý. Không biết Đại Thành đã nói với mẹ như thế nào. Đầu giờ làm việc, Đại Thành gọi Phương đến văn phòng phân xưởng. Đại Thành vẫn như ngày thường, hút thuốc khi nói chuyện, mắt nhìn đi nơi khác, bầu tâm sự canh cánh bên lòng. Chỉ khác là anh khách sáo rót mời Tuệ Phương cốc nước. Phương này, Đại Thành ngồi trên ghế, toàn thân căng lên như chuẩn bị đánh vật, ho khan hai tiếng, giọng ồm ồm. Anh hỏi cô, nếu cô và Vương Hộ Sinh không đăng ký được, thì dứt khoát chú ấy phải đi Tây Bắc à? Vâng ạ. Tuệ Phương chột dạ. Có phải mẹ bảo anh không cấp giấy giới thiệu cho em phải không? Đại Thành thở dài một hơi nói, Bác dặn đi dặn lại anh không được nói với cô. Tối nay bác còn bảo anh sang nhà. Mẹ bảo anh thuyết phục em phải không? Không. Bác biết rằng như vậy chẳng có tác dụng gì. Thế anh định làm thế nào? Nếu cô kiên quyết thì phải cấp giấy giới thiệu cho cô. Nhưng nếu kéo dài 10 ngày hoặc nửa tháng thì có cấp cũng bằng thừa. Đúng thế. Chính vì thế mà em mới nhận lời và yêu cầu đăng ký ngay. Đại Thành cúi đầu suy nghĩ hồi lâu nói. Nhưng cô đã suy nghĩ kỹ hậu quả chưa? Tuệ Phương ngượng nghịu mỉm cười, lát sau mới nói. Em nghĩ rằng người ta không thể chỉ sống vì mình. Khi có người khác cần mình mà mình lại có thể giúp, chẳng nhẽ mình nhẫn tâm ngoảnh mặt quay đi. Anh Thành, anh hiểu em. Em chẳng cao thượng gì đâu. Chỉ là em cảm thấy nên làm như vậy. Đại Thành ngớ ra trước quyết tâm của Tuệ Phương. Anh thở dài. Chỉ cần cô không hối hận là được. Nhưng như thế khổ cho cô quá đấy, Tuệ Phương ạ. Khi sư bỏ học, mẹ khuyên em đi làm, em buồn lắm. Nhưng vì các em, vì mẹ, vì cả nhà, em vẫn đi làm. Em chưa bao giờ hối hận, anh cũng biết đấy. Thôi, không nói nữa. Đại Thành cười gượng, trở lại bình thản. Tuệ Phương, anh còn là anh trai cô không? Em còn tin anh nữa không? Tuệ Phương lập tức trả lời. Anh là anh trai của em mà, lúc nào em cũng tin anh. Nói vậy là anh hiểu hết. Đại Thành xoay người, mở khóa tủ, lấy giấy giới thiệu đưa cho Phương. Đây, cầm lấy đi, làm cho tốt. Tuệ Phương nhận tờ giấy giới thiệu đã đóng dấu đỏ, có chữ ký của Đại Thành. Nước mắt tự nhiên trào ra. Anh Thành, thôi đi đi, chúc em hạnh phúc. Anh cho em nghỉ 3 ngày. Còn sổ hộ khẩu, anh sẽ nói với bác. Anh Thành, kiếp này em biết trả ơn anh như thế nào? Thôi mà, em vẫn chưa hiểu Tống Đại Thành này. Đi đi. Đại Thành đẩy Tuệ Phương ra khỏi văn phòng phân xưởng. Tuệ Phương ở ngoài chỉ trực khóc, xúc động đến nỗi gần như không cầm nổi tờ giấy giới thiệu. Đại Thành ở trong văn phòng cũng chỉ trực khóc, hai tay run rẩy, bật hơn chủ que diêm vẫn không châm nổi điếu thuốc, lại còn đánh gãy cả điếu thuốc. Nhưng Đại Thành vẫn là Đại Thành. Buổi chiều tan tầm, anh hẹn Nguyệt Quyên, mượn cớ trở than, đến nhà Phương để thuyết phục bà Lưu. Nhưng bà Lưu không chuyển, cũng không nể anh. Bà rút quyển sổ hộ khẩu ra cho xem, xong lại nhét ngay vào túi áo. Bà nói, anh chị đừng tốn nước bọt, tôi đã có chủ định rồi. Chỉ cần cái thằng họ Vương ấy rời khỏi Bắc Kinh là tôi lại để quyển sổ hộ khẩu này ở bàn thờ. Anh Thành, lúc ấy anh sẽ dùng đến nó. Đại Thành cười. Bác ơi, cháu xin nhận tấm lòng của bác. Nhưng Phương đã quyết định với Sinh rồi, bác ngăn cản làm gì? Nguyệt Quyên cũng góp vào. Bác có thể giấu được quyển sổ hộ khẩu này, nhưng con Phương to đùng, bác giấu đi đâu? Bác ạ, gái lớn, ngoài tầm tay bà mẹ, cứ để nó đi. Hơn nữa, nơi đó cũng đông người lắm rồi. Bà Lưu nói, đến đây chỉ nghe dế kêu, chứ chồng với trò gì, để xem nó có dám đi không. Đại Thành nói, bác ơi, bác quý cháu rất biết. Phương nó đi rồi, bác nhận cháu làm con trai được chứ ạ? Con rể là con rể, con đẻ là con đẻ. Nhìn con gái lớn bằng ngần ấy, bị cái thằng họ Phương kéo đi, bác không thể chịu được. Nguyệt Quyên hơi sốt ruột, kéo tay Đại Thành nói, cháu nói thế này bác ơi, giả dụ anh Thành anh ấy có người khác, thì bác làm thế nào? Câu hỏi làm bà Lưu bí. Bà nhìn Đại Thành, lại nhìn Nguyệt Quyên hỏi, cháu bảo lấy người khác là lấy người nào? Đại Thành nhìn Nguyệt Quyên. Nguyệt Quyên đỏ mặt cúi xuống, cầm lấy túi sách của cô trên bàn, miệng nói, bác ơi, cháu về đây. Rồi vội chạy ra ngoài. Nguyệt Quyên đi rồi, Đại Thành thấy xốn xang như có sự khơi gợi nào đó, mặt đỏ nhừ, miệng nói, bác ngồi đây nhé, để cháu ra dỡ than xuống. Rồi cũng bước ra ngoài. Bà Lưu ngồi một mình không hiểu, hôm nay họ có chuyện gì thế nhỉ? Bà còn chưa đoán ra được thì có tiếng mở cổng. Tuệ Phương và Sinh bước vào. Nhìn thấy Đại Thành, cô sững người, trong lòng lại nôn nao. Bao năm rồi Đại Thành từng làm giúp nhà cô, nhưng chưa bao giờ cô thấy cảm động như hôm nay. Đại Thành biết chắc chắn không thể làm rể nhà họ Lưu mà vẫn giúp đỡ. Tuệ Phương không suy nghĩ sao được. Cô cảm thấy Đại Thành như một con người khác, một con người đáng kính. Cô phải nhận thức lại từ đầu về anh. Sinh nhìn thấy Đại Thành cũng sững người. Trước khi đến đây, cậu không đủ can đảm để gặp mẹ Tuệ Phương. Trước đó, cậu với Phương đã có tranh cãi nhỏ về chuyện đứa bé. Vì mẹ Phương đã đề xuất rằng, nếu Phương và Sinh lấy nhau, thì phải ở riêng. Đứa bé thì đưa về quê cho người chị họ của Phương nuôi. Sinh cho như thế là tốt nhất. Nhưng Tuệ Phương thì nói, đứa bé đã có tình cảm với cô và Yến, nên cô muốn giữ nó lại. Sinh không tán thành, thế là hai người đã có một lần không vui. Bây giờ Sinh thấy Đại Thành đang mải miết xếp than một mình, cậu rất cảm động. Lúc này, cậu đã coi Đại Thành như một ân nhân, một người đàn ông chân chính. Sinh đưa túi sách cho Phương, xắn tay áo, cúi xuống cùng xếp than với Đại Thành. Thôi, à, ừ, thì ta cùng làm. Đại Thành nói nhưng không nhìn Sinh. Đến lúc xếp xong cũng không nhìn, tay cũng không rửa, gật đầu chào Tuệ Phương. Mình về, các cậu thu dọn nốt nhé. Rồi đẩy xe ra ngõ. Ấy, khoan đã. Bà Lưu bưng cốc nước từ trong nhà chạy ra, đưa mời Đại Thành. Anh Thành, anh không phải là người ngoài, đến làm giúp bác cả nửa ngày trời mà cốc nước không uống, lại về ngay à? Người hiểu đã vậy, người không hiểu lại cho mẹ con bác là không biết điều. Đại Thành nhận cốc nước, uống một hơi hết sạch. Cháu cảm ơn bác. Thế mới phải chứ. Nói rồi bà Lưu lên giọng. Còn anh Vương Hộ Sinh, anh là khách nhưng đã đến đây cũng không coi là người ngoài. Con gái tôi đây nhờ phúc đức tổ tiên lại được cả hai anh cùng quý mến. Hiếm có dịp cùng lúc gặp cả ba người. Chúng ta là những người đàng hoàng thì không làm việc mờ ám, vụ này phải làm cho ra nhẽ. Tuệ Phương lo sợ đến bên mẹ. Mẹ. Bà Lưu trừng mắt. Mày còn nhận tao là mẹ? Mày sợ tao không nhận cái anh này làm con rể chứ gì? Hôm nay tôi nhận cả hai, Đại Thành và cả anh nữa. Hai anh nghe tôi nói đây. Tôi là bà quá nghèo, không tiền, không thế lực, lần hồi nuôi ba đứa con mười mấy năm nay. Tôi không mong gì khác, chỉ cầu mong chúng nó sống đỡ khổ. Nếu các anh đã có lòng thương đến con gái tôi, thì cho phép tôi là mẹ của nó, hỏi các anh mấy câu. Cả ba người đứng ngây ra nhìn bà. Tôi không bán con gái, cũng không mơ giàu sang phú quý, chỉ mong sao con Phương sau này được sống bình yên, hòa thuận. Bây giờ người ta thích nói đến thành phần xuất thân, nhưng tôi không muốn con gái của Phương lại vẫn vác chảo làm thân tôi đòi, suốt đời không ngẩng đầu lên được. Hộ Sinh liếc Tuệ Phương rồi lại cúi ngay đầu xuống. Hiện nay thằng Cường đi Đông Bắc 8 năm, 10 năm nữa chưa chắc đã về. Con Yến còn nhỏ, tục ngữ nói con rể bằng nửa con trai. Tuệ Phương lấy chồng rồi, ở nhà này việc lớn việc nhỏ, việc nặng việc nhẹ, một mình tôi không thể gánh vác được. Các anh hãy suy nghĩ đi, tự lượng sức mình, nếu cảm thấy khó khăn thì đừng miễn cưỡng, nếu không kham được thì rút lui sớm, không nên mặt dạn mày dày. Sinh sững người nhìn bà Lưu, thấy bà đang nhìn mình chăm chăm, cậu bỗng rớm nước mắt cúi xuống. Bác ơi. Đại Thành bước tới đùn bà Lưu vào trong nhà. Nên nhìn sự việc theo hướng thuận bác ạ. Bác đừng tự gây khó dễ cho mình. Điều bác định nói, mỗi người đều có suy tính riêng. Hơn nữa, chẳng ai xấu bụng xấu dạ. Bà Lưu nói, nhưng không lấy gì đảm bảo. Đại Thành thấy khó chịu, anh nói rất chân thành. Bác ạ, bác đừng phải nghĩ ngợi nhiều như thế. Sự việc đã đến thế này, bác cũng nên cho xuôi đi thôi. Cháu xin nhận tấm lòng của bác, nhưng bác cũng đừng làm tội người ta nữa. Lời vừa dứt, xe đã dắt ra, Thành nhảy lên phóng đi. Bà Lưu gọi theo, anh cũng không quay lại. Bà cứ đứng như thế, chân tay giã rời, nước mắt ràn rụa. Mẹ, mẹ làm sao thế? Tuệ Phương chạy lại đỡ mẹ, mắt cũng đẫm nước. Bác ơi, con có thể làm được. Sinh run giọng nói. Con và Tuệ Phương sẽ giúp nhau. Nếu bác đồng ý, con nhất định sẽ chăm nom bác. Tôi không cần chỉ nói như chầu hát hay. Bà Lưu gạt đi. Bác ơi, cháu không nói hay, cháu làm được mà. Cháu sẽ để Phương và bác được sống hạnh phúc. Sinh không biết tính bà Lưu, cậu phân trần. Hạnh phúc? Anh, người treo lơ lửng, miệng ngoạm bình cát, nói năng dứt khoát, cắt chẳng dính răng. Anh hãy tự đánh giá, xem anh có điểm nào bằng người ta. Việc làm, anh không có. Gia thế, anh thuộc loại năm xấu. Cái mớ sách vở chữ nghĩa anh học, liệu đem uống thay trà, đem ăn thay cơm được không? Bảo rằng, anh thích con Phương. Ngoài chuyện gây phiền hà cho nó, anh chẳng mang lại cho nó điều gì tốt đẹp. Trông thấy mặt anh là tôi lộn ruột. Cái mặt thì suối quẩy, gì cũng không có. Thế mà cũng được gọi là đàn ông. Sinh bị mắng tới mức không tìm được lỗ nẻ mà chui. Mấy lần định mở miệng mà không nói được câu nào. Đột nhiên anh quay người bỏ chạy. Anh Sinh. Tuệ Phương gọi to không thấy Sinh đứng lại. Cô quay lại phía mẹ. Mẹ, dù mẹ có bực mười mươi cũng không nên làm tội người ta như thế. Thì mày đi với nó đi. Bà Lưu đã hả giận, đắc thắng nhìn con gái, rồi bước vào nhà. Tuệ Phương một mình ngoài sân. Tiến cũng dở, mà Thoái cũng dở. Khó cho cô quá. Yến ở trong nhà chạy ra, ôm lấy chị, nhỏ nhẹ. Chị ơi, chị đừng giận mẹ. Mẹ mắng vài câu cho Hà, rồi không sao nữa đâu. Em thấy mẹ đi vào, nhìn mặt mẹ bớt giận nhiều rồi. Yến, mẹ chỉ muốn tốt cho chị, còn chị thì không tốt đâu. Phương ôm em lặng lẽ khóc. Đêm ấy, ở nhà họ Lưu lại diễn ra yên tĩnh. Bà Lưu và Tuệ Phương như không còn gì để tức nữa. Nếu có, chỉ là nỗi đau. Nhưng không người nào muốn để người kia biết mình đang đau, biết mình đang khóc. Thế mà họ vốn hiểu nhau, thương yêu nhau, tâm hồn họ sáng như gương. Sự phẳng lặng ấy chỉ kéo dài hai ngày. Đến tối ngày thứ ba thì bị chuyện bất ngờ về một việc không bất ngờ chút nào phá vỡ. Ăn cơm tối xong, Yến đến chơi nhà bạn. Bà Lưu ngồi dán hộp ở nhà ngoài. Tuệ Phương đang thu dọn đồ đạc của mình ở phòng trong. Cô vừa sắp xếp, vừa nhẹ nhàng nói với mẹ. Sau này bảo Yến nó đi chơi ít thôi, phải ở nhà giúp mẹ. Hàng tháng, lương thực của con, Quyên sẽ mua giúp đem đến cho mẹ từ đầu tháng. Những công việc thổ, mộc thì thằng Hổ, bạn của Quốc Cường sẽ giúp. Con đã dặn chúng nó rồi. Bà Lưu càng nghe càng buồn. Bước vào buồng, vừa nhìn đã lộn ruột. Thế nào, mày định đi thật à? Tao đã nói rồi, nếu mày mà đi với thằng họ Vương ấy thật, thì mày đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Tuệ Phương lại rơi nước mắt. Con cũng chẳng muốn đi, con không muốn xa mẹ. Lời con gái làm bà mềm lòng chảy nước mắt. Giữa lúc ấy thì Yến hốt hoảng từ ngoài chạy vào. Mẹ, mẹ ơi! Gì mà ầm lên thế? Bà Lưu vội lấy tay áo lau nước mắt. Con vừa ở nhà Thụ Quân, nghe nói chị Quyên sắp tổ chức với anh Thành. Nói bậy. Bà Lưu trợn tròn mắt. Thật mà, mẹ không tin thì đi mà hỏi. Ở xóm đoài họ đồn ầm lên rồi. Bà Lưu ngồi phịch xuống giường như người mất hồn. Có thật là Quyên với anh Thành? Tuệ Phương nhìn ra cửa sổ, đứng ngây như trời trồng. Bạn thử nghĩ, đêm hôm ấy nhà họ Lưu có phẳng lặng không? Chương 13. Cũng không thể nói Đại Thành lấy Nguyệt Quyên là để cho Tuệ Phương được chu toàn. Vì khi có Tuệ Phương, Đại Thành chưa bao giờ nghĩ tới từ Nguyệt Quyên. Bây giờ Tuệ Phương đã là người nhà họ Vương rồi, anh không thể nghĩ về Phương được nữa. Nhưng đối với bà Lưu và Tuệ Phương, Tống Đại Thành vẫn là người vô cùng thân thiết, được cả hai mẹ con cùng thương yêu quý trọng. Xử sự không khéo sẽ có thể xảy ra chuyện không hay. Nếu để xảy ra chuyện không hay thì anh đâu còn xứng đáng với sự chân tình của họ. Tống Đại Thành đâu phải con người như vậy. Việc này là do Nguyệt Quyên gợi ý. Nếu Tống Đại Thành lấy vợ thì bà Lưu sẽ nguôi ngoai dần. Vì thế Thành liền nghĩ đến Quyên. Đúng như mọi người nhận xét, Nguyệt Quyên phải cái hơi lắm điều. Ngoài ra lương tâm, phẩm hạnh đều rất tốt. Mấy năm nay Quyên rất tử tế với anh. Nhưng việc này cũng như đối với Phương, anh khó mở đầu quá. Tối ấy ở nhà Phương về, anh thật tình chưa hề nghĩ đến chuyện này. Lòng dạ nào mà nghĩ tới nữa. Cảnh phòng không có ai để chút giận, lửa lòng bùng cháy, lại uống một chút rượu, hơn nửa cân chứ mấy, bụng đói không thức nhắm, uống sức. Thế là rượu đánh gục anh. Anh mê man chẳng biết trời đất là gì, ngủ như chết trên salon. Tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh. Anh mãi mới mở được mắt, thấy Nguyệt Quyên đang ngồi bên cạnh. Anh chẳng hiểu có chuyện gì, cũng chẳng biết giờ là mấy giờ. Anh khát nước, lưỡi khô như giang, đầu đau như kim châm, chói lói như đốt pháo trong đầu. Nguyệt Quyên thấy anh như vậy lo quá, mặt đỏ ửng, trán vã mồ hôi hột. Tối qua khi đi đến nhà bà Lưu, Nguyệt Quyên đã thấy anh hơi khác, thần sắc bất thường. Lúc ở nhà bà Lưu, những lời của bà cứ nhảy tim anh mà xoáy. Nhưng trước mặt bà Lưu, anh cố làm ra vẻ cứng cỏi như một trang hảo hán. Thấy Thành không bình thường, Quyên rất lo cho anh, định hôm nay đi làm tìm anh nói chuyện để anh thanh thản. Không ngờ Tuệ Phương xin nghỉ, Đại Thành không đi làm. 9 giờ rồi mà anh vẫn chưa đến. Quản đốc sốt ruột bảo cô đi tìm anh. Quyên rất sợ Đại Thành có chuyện gì, vội lên xe đạp, quên cả thay quần áo lao động. Đến nhà thấy cổng không khép, cửa phòng mở toang, Tống Đại Thành nôn ọe đầy nhà, gục trên salon như người chết rồi. Nguyệt Quyên biết là do quá chén. Anh trai cô trước khi lấy vợ cũng có lần như thế. Cô thu dọn đồ đạc, lau nhà, đun một ấm nước sôi, pha một ca chè đầy. Cô còn nấu một bát canh chua. Túi bụi hồi lâu, Thành vẫn chưa dậy. Cô lay, rồi gọi thế nào Thành vẫn không tỉnh. Cô sợ quá tim đập như trống làng. Ngộ nhỡ anh ấy làm sao? Nhưng lại e rằng con gái con đứa mà cứ xoắn suýt thế này thật chẳng ra sao. Nhưng Đại Thành vẫn chưa tỉnh lại. Cô đi sao được? Cuối cùng Thành cũng tỉnh. Cô đưa bát canh chua cho anh húp. Đại Thành liếm môi rồi nói: "Cảm ơn Nguyệt Quyên." Nói chưa dứt, anh lại nôn thốc, suýt nữa nôn cả vào Quyên. "Nôn đi, cái anh trời đánh này, nôn nữa đi." Nguyệt Quyên vừa sợ vừa giận, đấm lưng cho Thành. Có nôn ra hết thì mới dễ chịu. Nôn ra được rồi, Đại Thành tỉnh táo hơn nhiều. Anh thở thẫn nhìn Quyên hỏi: "Cô Quyên này, Tuệ Phương cứ nhất định đi với Sinh, thì tôi ăn nói thế nào với bà Lưu nhỉ? Tôi đã cấp giấy giới thiệu cho cô ấy." Quyên vừa dọn dẹp vừa nói: "Chẳng cần anh phải nghĩ nhiều quá thế. Tính bác Lưu, một khi đã cho là đúng thì ai ngăn cũng không được. Tuệ Phương giống tính mẹ, hai mẹ con mặt đối mặt mà cãi nhau suốt ngày thì cứ đi một thời gian có khi lại hay. Nhưng tôi vẫn thấy mình không phải với bà Lưu. Theo em, bác ấy tốt với anh như vậy, anh có làm thế nào cũng xứng đáng. Kể ra theo em, anh nên tìm một đám khác, cưới nhau đi, bác ấy sẽ quên chuyện này đi. Và cũng kể như anh chu toàn cho Phương." "Ừ nhỉ, có lý đấy." Đại Thành gật đầu, nhìn Quyên không chớp mắt. Quyên ngượng: "Anh đừng nhìn em như thế, ngượng chết. Chẳng qua em nghĩ tốt cho anh, anh đừng hiểu lung tung." "Ừ ừ, tôi đâu dám nghĩ lung tung." Thành lại vội cúi xuống, nôn. "Nôn lần này nữa coi như hết. Em đỡ anh lên giường nhé." Nguyệt Quyên lau nhà xong, lấy khăn mặt lau cho Thành, đỡ anh lên giường, sau lại cho anh uống nước, tận tình như chăm sóc người thân. "Nguyệt Quyên, em được người, được nết." Đại Thành cảm động cầm tay Quyên. Quyên giật mình đỏ mặt: "Anh nói vớ vẩn gì thế?" Cô định rút tay ra, nhưng Thành càng nắm chặt: "Anh xin em đừng về." Lúc ấy, Nguyệt Quyên không biết làm thế nào. Tim đập loạn xạ, khắp người nổi gai. Cô sợ, nhưng không rõ điều gì làm cô sợ. Đột nhiên, nước mắt cô chảy ràn rụa, cảm thấy tủi thân. Cô giật tay, bưng mặt khóc: "Anh khinh người quá đáng." Đại Thành sợ quá, vội vàng ngồi dậy hỏi Quyên: "Kìa, cô Quyên, tôi có nói gì cô đâu, cô làm sao thế?" "Anh đừng lấy tôi ra làm bung sung để tuyên truyền cho phong cách của anh, chu đáo với người ta. Tôi đã trở thành cái gì?" Tôi... Thành này đâu dám bậy bạ như thế. "Nói thì hay. Này, anh Thành, tôi làm ở xưởng không phải mới 1 năm 2 năm. Trước đây tôi rất ngưỡng mộ anh. Chuyện anh tình ý với người ta hay dở, tôi không có châm chọc bao giờ. Nay anh chia tay người ta, cớ sao lại hành hạ tôi, đem tôi ra làm trò hề. Anh biết, trước kia tôi từng nghĩ đến anh, muốn tốt cho anh. Nhưng tôi đâu có muốn với tới anh. Anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng con mắt nghiêm chỉnh. Tôi không phải là đứa con gái không lấy đâu được chồng. Khối người định đặt vấn đề với tôi đấy. Nhà tôi 5 anh trai, chỉ có tôi là gái. Từ nhỏ chẳng ai dám coi thường tôi. Anh là cái thớ gì mà dám." Quát tháo một hồi, Quyên thấy hả giận. Đại Thành co rúm người, đến 10 phút không dám lên tiếng. Quyên thấy vậy lại lo cho anh, sợ mình quá lời làm cho anh khổ tâm, vội bước đến lay người Thành. Sao anh lại câm rồi à? Tôi không phải là người, tôi không phải là người. Đại Thành bỗng vừa nắm chặt hai tay đấm liên hồi lên đầu mình. Đến lúc này thì Quyên sợ đến phát khóc. Cô bước lên ôm lấy đầu Đại Thành. Anh Thành, em không trách anh đâu. Vừa rồi em tức mà nói đấy thôi. Em không nỡ. Đại Thành bình tĩnh lại, nói. Nguyệt Quyên, tôi không thủ đoạn đâu. Trước đây tôi đối với Tuệ Phương thế nào, cô biết đấy. Nhưng bây giờ việc đã không thành. Quyên là bạn thân của Phương, lẽ nào tôi lại... Nguyệt Quyên như bị choáng, người nóng ran từng hồi. Cô thầm nói với mình. Anh Thành là người tốt, tốt thực sự. Hai người im lặng nhìn nhau. Nguyệt Quyên lấy hết can đảm, nói khẽ. Anh Thành, anh tin em không? Đại Thành cúi đầu thở dài. Anh Thành, anh nói đi. Em sẽ tốt với anh. Thật đấy, em cũng biết. Em xấu người, không xứng với anh. Nhưng chỉ cần anh đừng chê em sẽ chăm sóc anh. Em sẽ... Đại Thành ngẩng lên nhìn Quyên kinh ngạc. Anh từ từ đứng dậy đến trước mặt Quyên hỏi. Có thật thế không? Thật. Quyên gục đầu vào lòng anh. Đơn giản như thế đấy, việc hai người đã được định đoạt. Buổi trưa Quyên nấu cơm, buổi chiều cô xin nghỉ việc ở nhà máy. Hôm sau, cô đề nghị người chị dâu đến cầu hôn. Chuyện lan truyền nhanh trong cái xóm nhỏ. Hai tiếng đồng hồ sau, xóm Tây, nhà bà Lưu, mọi người đều biết. Yến mang tin này về nhà. Bà Lưu nghe thấy như rơi xuống hố băng. Bà đứng lặng người, đăm đăm nhìn qua cửa sổ. Lúc định thần, bà lẩm bẩm một mình. Khổ quá, Đại Thành vất vả 6-7 năm trời. Bây giờ công cốc, mình đặt bao nhiêu hy vọng vào anh ấy. Giờ thì còn gì nữa? Hết rồi, nhà họ Lưu hết tất rồi. Ừ, thảo nào tối hôm kia hết Thành đến. Giả dụ lại nếu như... Hóa ra anh ta đã định liệu cả rồi. Bà lẩm bẩm cũng là để cho Tuệ Phương đang ở trong buồng nghe thấy. Tuệ Phương trong buồng bước ra, dịu dàng bảo mẹ. Mẹ ơi, con đi đằng này một tí. Tuệ Phương định đi tìm Đại Thành, hỏi xem thực hư thế nào. Nhưng bà Lưu không nghĩ vậy. Bà quẳng cái hộp đang dán dở xuống bàn, phủi bụi giấy bám ở quần áo, nói. Mày đi báo tin mừng này cho cái thằng họ Vương chứ gì? Ở nhà hộ tao. Bà Lưu hằn học nhìn Phương, vén rèm ra đi. Yến nhìn theo mẹ, bĩu môi. Chắc mẹ lại đi tìm cái nhà anh Thành, chẳng biết sẽ ca cầm những gì nữa. Kìa Yến. Tuệ Phương vỗ vai em. Tâm trí cô cũng đang phiêu diêu đến nhà Đại Thành. Bà Lưu lòng dạ rối bời, vừa loạng choạng bước qua cổng. Đại Thành đã đoán ra tất cả. Chào bác ạ. Anh gượng cười đón bà Lưu vào nhà. Bà Lưu đứng giữa nhà, cất giọng trách móc. Không ngờ việc tài đình như vậy mà anh giấu bác. Bác ơi, mời bác ngồi xuống đã. Cháu đang mong có lúc rảnh để sang thưa chuyện với bác. Nói chuyện gì với bác? Anh muốn bác bỏ đi chuyện cũ, chu toàn cho con Phương với cái thằng họ Vương ấy chứ gì. Khỏi cần, bác là người đàng hoàng. Nay anh làm thế, bác biết nghĩ thế nào? Đại Thành cười nhưng chưa an tâm. Anh rót nước lễ phép mời bà Lưu. Bác ạ, bác đừng trách móc Tuệ Phương nữa. Nhưng bác không chịu được. Bà đẩy cốc nước, lấy tay áo lau nước mắt. Đại Thành càng lúng túng, mắt nhìn đi nơi khác, nói. Việc của cháu không nói với bác trước. Bác đừng để bụng. Sau này nhà có việc, bác vẫn như trước nhé. Hừ, số mệnh cả đây. Bà chút một hơi thở dài. Người xưa nói, vạn sự cổ nan toàn. Không có việc gì được trọn vẹn như ý. Anh làm vậy vì con Phương. Tôi biết, nhưng như vậy, cái thằng họ Phương ấy vớ bở. Bác ơi, Phương với Sinh gặp không ít khó khăn, sau này còn phải nhờ cậy vợ chồng Phương. Bác chẳng màng, bác nói trước, con Phương rồi có lúc hối hận. Kìa bác, anh đừng khuyên bác vô ích, bác cũng chẳng nghĩ gì nữa. Anh đừng quên rằng, nhà bác đằng ấy vẫn là nhà của anh, thỉnh thoảng anh đến thăm bác nhé. Bà Lưu nói làm Đại Thành phải tê tái. Nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói to. Bác ơi, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ thường xuyên sang thăm bác. Thế thì được, đành vậy, bác coi như không có con Phương nữa. Bà lại thở dài, đứng dậy ra về, lòng nặng trĩu. Bà Lưu về đến nhà, nói với Phương đang ngồi như bụt mọc trên giường. Tối mai lại bảo cái thằng họ Vương đến đây. Rồi bà chẳng nói gì thêm, đi rửa mặt rồi lên giường ngủ. Tuệ Phương biết sẽ không ngủ được, nhưng cô cũng không muốn khơi thêm nỗi buồn cho mẹ. Sự việc đã đến chân, Đại Thành và Nguyệt Quyên đã giúp đỡ như thế. Cô tranh thủ lấy bằng được giấy đăng ký kết hôn, đừng để lỡ. Hôm sau đi làm, Tuệ Phương chủ động tìm Nguyệt Quyên. Cô nói, tao phải cảm ơn mày như thế nào đây? Chỗ chị em, mày nói vậy coi tao như người xa lạ. Nguyệt Quyên vẫn giữ tác phong thoải mái. Mày biết cả rồi hả? Mày định lấy anh Thành thật à? Ừ. Lúc này thì Quyên lại ngượng, không dám nhìn thẳng vào Phương. Nguyệt Quyên, mày có ý định thế sao không nói với tao trước? Mới hai hôm nay mà, nói làm gì, sợ người ta cười tao. Bụng dạ anh Thành mày không phải không biết. Tao có thể giúp mày được gì không? Giúp tao? Mày lo cho xong cái việc thằng Sinh đi là được rồi. Tao với anh Thành chỉ mong sao chúng mày được ổn thỏa, đừng bị đưa đi Đại Tây Bắc. Mày tốt quá, anh Thành cũng tốt quá. Hừ, việc này tao hơi ngốc, nhưng mặc kệ, sau này sống với nhau, chỉ cần anh Thành đối xử tốt với tao thì tao cũng chẳng hối hận. Chắc chắn anh Thành sẽ đối xử tốt với mày. Tao chỉ sợ anh ấy lại so tao với mày, rồi lại tự dằn vặt. Tao quả thật có tính hẹp hòi, nhưng tao không xấu bụng. Mày có gì xấu, mà anh Thành cũng đâu phải là người như thế. Tao mong sao anh Thành đối xử với tao được như đã đối xử với mày. Chắc chắn là như thế, mày phải tin ở anh ấy. Nguyệt Quyên gật gật đầu, má cô đỏ lựng như vải thiều. Nguyệt Quyên, tao ghi nhận lòng tốt của mày và anh Thành. Tao cũng chẳng cần phải nói câu cảm ơn nữa nhé. Đủ rồi, có gì đâu mà nói mãi. Đi làm đi thôi, người ta đang nhìn chúng mình kìa. Hai người nhìn nhau cười gật đầu thông cảm, rồi chia tay. Buổi trưa, lúc ăn cơm, Tuệ Phương gặp Đại Thành, những muốn nói với anh đôi câu. Nhưng khi mặt đối mặt, Phương chẳng nói được gì. Lại vẫn là Đại Thành nói trước. Tuệ Phương, đừng lo gì nữa, tôi nói bác đồng ý rồi. Em biết cả rồi, từ nay anh phải đối tốt với Quyên, không được bắt nạt nó. Đại Thành cười hiền lành, lặng lẽ bỏ đi. Tuệ Phương đứng đó, cảm thấy vừa ấm áp, lại vừa sượng sùng. Thậm chí cô nghĩ, kiếp này cô có lỗi với Đại Thành. Đối với Tuệ Phương, chuyện như thế là vừa may vừa thuận. Nhưng Đại Thành thì thiệt, phải lấy người khác, liệu có ổn không? Tâm tình xúc động khiến cô suốt ngày day dứt không nguôi. Buổi chiều tan tầm, Tuệ Phương đạp xe đến tìm Sinh, đưa anh về nhận lỗi với mẹ. Qua được cửa ải này, coi như xong xuôi hoàn toàn. Không ngờ, Sinh gân cổ lên nói. Anh sợ mẹ thật sự, gặp mẹ là anh phát hoảng. Thế thì thôi. Tuệ Phương nổi nóng, cầm túi sách bước ra. Nói mãi rồi mà anh vẫn thế. Đàn ông gì anh, việc của chúng mình coi như thôi luôn. May mà chưa đăng ký. Ấy ấy, đừng, anh đi đây. Sinh vội vàng đi theo. Dọc đường, anh ra sức xin lỗi, khiến Tuệ Phương vừa buồn cười, vừa thương hại. Đến nhà Tuệ Phương, bà Lưu không vòng vo, nói ngay. Vương Hộ Sinh, mời anh ngồi. Lần trước anh đến, tôi có những lời lẽ khó nghe. Nhà tôi thuộc loại hộ nhỏ, văn hóa thấp, có sao nói vậy? Có chỗ nào không đúng, anh là người có chữ, anh bỏ qua cho. Sinh ngồi không yên, vội đứng lên. Thưa bác khách khí quá đấy ạ. Tuệ Phương cũng đỡ lời. Mẹ ơi, anh Sinh là hàng con cái, người già có nói vài câu thì đã sao? Nếu anh không giận thì tôi nói tiếp. Tôi cũng chẳng có ý tứ gì khác. Lấy chồng là tôi lấy đàn ông. Cơm ăn áo mặc do chồng lo cho. Cái lý từ xưa để lại là như thế. Anh thực lòng muốn lấy con gái tôi thì anh định nuôi nó thế nào? Sinh chù trừ một hồi nói. Thưa bác, cháu sẽ được phân công tác nay mai thôi. Năm đầu lương mỗi tháng 46 đồng. Từ năm thứ hai, biên chế chính thức, mỗi tháng 56 đồng. Cháu không hút thuốc, không uống rượu, đưa cả cho Phương. Nhà cũ của cháu thì đã bị tịch thu. Phòng được phân hiện nay tuy nhỏ nhưng rất cao. Đồ đạc không còn nữa, nhưng còn cái giường đôi, hai cái hòm, chăn màn. Còn bếp lò, nhưng ống khói không còn. Sinh cô nhớ lại rồi hạ giọng. Bố cháu có một khoản tiết kiệm, nhưng khi sự việc xảy ra thì bị xung công rồi. Mẹ cháu cũng có một ít tiền trợ cấp, nhưng mẹ cháu mất rồi. Hừ, tất cả rồi đấy hử. ngoài một gian nhà của nhà nước và đồng lương chưa cầm trong tay, anh chẳng còn xu nào. Sinh nóng gian mặt, hai tay vụng về không biết đặt vào đâu. Chà, bà Lưu đứng dậy nhìn Tuệ Phương. Sự thể đã như thế này, mẹ cũng coi như chấp nhận. Nhưng Tuệ Phương, con nghe đây, chung thân đại sự, việc lớn nhất của đời con đã chủ động tự quyết định. Con tự nguyện nhảy vào đống lửa, mẹ có can ngăn cũng không được. Thì từ nay về sau, dù có xảy ra chuyện gì, con hối hận cũng đừng oán trách mẹ. Tuệ Phương cố ghìm nước mắt gật đầu. Bà Lưu móc túi, lấy ra một xếp tiền và quyển sổ hộ khẩu đưa cho Phương nói. Cầm lấy, mẹ cũng chẳng giữ làm gì. Thích làm đám cưới vào lúc nào thì tùy chúng mày. 300 đồng này là tiền ăn con đưa cho mẹ. Mẹ bớt lại cho con, có lẽ cũng được việc. Mẹ giữ lại để chi tiêu. Nước mắt Phương trào ra. Cho con là cho con. Bà Lưu quay sang phía Sinh. Tuệ Phương là con cả, từ bé đã biết thương người, chưa hề chia tay xin mẹ thứ gì. Phương có trí, biết nhường nhịn. Anh lấy được nó xem như phúc bảy đời. Anh khỏi phải suy nghĩ gì hết, nó sẽ ăn ở tốt với anh. Nhưng nói đi thì phải nói lại, anh hãy xem lại anh sẽ đối xử với con gái tôi như thế nào. Sinh há hốc miệng liếc nhìn Tuệ Phương. Tuệ Phương nhìn Sinh gật gật đầu. Anh hiểu ra, liền cúi lại bà Lưu một lạy, miệng ấp úng. Thưa bác. À không, thưa mẹ, con nhất định sẽ làm cho mẹ yên lòng. Con sẽ săn sóc Tuệ Phương thật chu đáo. Anh không phải nói hay nữa. Lúc này Yến ở trong nhà bước ra nghiêm mặt, nhại giọng mẹ lên lớp cho Sinh. Tôi nói cho anh biết, chị tôi bế ẵm tôi từ bé. Từ nay nếu anh bắt nạt chị tôi sẽ cho anh biết tay. Sinh cứ đực mặt ra nghe. Tuệ Phương thì không nhịn được cười. Nét mặt bà Lưu cũng cười. Bà vào trong nhà vừa đi vừa nói. Thôi, đã là người trong một nhà, vẫn còn việc này nữa phải bàn với anh. Anh Sinh, vào đây. Sinh, Tuệ Phương và Yến cùng vào. Bà Lưu chỉ đứa bé đang ngủ, nói. Đứa bé này tuy là con Yến nhặt về, nhưng Tuệ Phương nuôi, nếu không đã đem cho người khác rồi. Này anh chị đi, không thể để nó lại. Mình tôi không nuôi được, anh liệu mà giúp tôi. Sinh nghi hoặc hỏi. Ý mẹ là cho chúng con đứa nhỏ này. Ừ, tôi để con Phương mang nó đi. Sinh nói. Mẹ ạ, chúng con vừa mới lấy nhau, mang theo đứa bé này không tiện lắm. Tuệ Phương lập tức bước tới cứu nguy cho Sinh. Mẹ để chúng mình mang theo mấy ngày để mẹ nghỉ ngơi đôi chút. Sau này tìm được người nhận, chúng ta sẽ cho đi. Sinh không nói gì, nhưng Yến lại không chịu. Mẹ ơi, con không cho mang bé đi. Tuệ Phương khuyên em. Yến, thôi em. Không, không, em không cho mang đi. Yến vừa nói vừa khóc. Chị nói dối. Sao chị bảo chị nuôi hộ em? Chị bảo không cho đi kia mà. Tuệ Phương ôm lấy em. Yến, nghe chị nói. Yến vùng khỏi tay chị, chạy ra ngoài. Em không nghe, không nghe, không nghe. Tuệ Phương nhìn mẹ. Mẹ nói. Ngày mai các con cứ đi, để mẹ bảo em. Mặc dù có sự đảm bảo của bà Lưu, nhưng không ngờ sáng hôm sau, Tuệ Phương vừa bê đứa bé đi, Yến liền xin chuyện với mẹ. Yến khóc như đứa trẻ con, gào thật to. Chị con nói dối, từ nay con không tin chị ấy nữa. Con bé nó quen hơi mẹ nhất, thế mà mẹ không cần nó. Chắc chắn nó sẽ ốm, đòi nó về cho con. Mẹ đòi nó về cho con. Yến gào khóc dữ quá, khiến bà Lưu hết hồn. Được, bà cô tổ ạ. Nó là con nhà người, sao mày thương nó thế? Gào đến nỗi gà, chó cũng không được yên. Thôi được, ngày mai tao bế nó về cho mày. Mẹ nói thật hả mẹ? Thật. Vì một đứa nhỏ, bên nhà Yến thì êm ả, nhưng bên nhà Sinh thì lại sinh chuyện, suýt tan vỡ. Lúc đầu, vì Phương và Sinh đều chưa có kinh nghiệm, tất nhiên chẳng ai giàu kinh nghiệm làm thủ tục kết hôn. Chẳng nên trách họ. Cũng vì Tuệ Phương không nỡ để đứa trẻ ở nhà một mình, bế nó đến văn phòng đăng ký. Vào cửa là vấp ngay cái rằm lim. Vị nhân viên phụ trách đăng ký thấy Phương ôm đứa bé bước vào, liền lên giọng quan tòa hỏi. Anh chị đến xin ly hôn à? Hôm nay không đúng ngày, chiều thứ năm nhé, đến phòng bên trái kia. Tuệ Phương nói. Chúng tôi đến đăng ký kết hôn. Vị nhân viên hỏi. Kết hôn? Sao chưa đăng ký mà đã có con? Sinh khẩn khoản. Đứa bé này không phải con chúng tôi nhặt được nó. Vị nhân viên nói. Nhạt hay không tôi không cần biết. Nó có ở với anh chị không? Tuệ Phương nói, cháu ở với chúng tôi. Sinh, không, chúng tôi đang tìm người để cho đi. Người nhân viên, anh chị về bàn bạc kỹ rồi hãy đến đây. Tôi không cần biết ai đẻ, chỉ cần biết ai nuôi. Hiến pháp quy định con sinh trước hoặc sinh sau khi kết hôn đều có quyền lợi bình đẳng như nhau. Không bàn cãi ở đây, về đơn vị xin chứng thực đã nhé. Thế là hai người phải ra khỏi phòng đăng ký. Ra đến đường, anh nhìn tôi nhìn anh. Hai người đều tái mặt. Sinh nói, tại con danh này, lỡ hết việc rồi. Bây giờ tìm đâu cho người nhận để đem cho. Tuệ Phương, anh đừng lo. Anh nhìn hai chữ cái tiếng Anh này có nghĩa là gì? Có khi mình tìm được cách giải quyết. Sinh nhìn vào tấm chăn hoa xanh của đứa bé, có thêu hai chữ LD, vỗ vỗ trán nói, đây là hai chữ đầu, viết tắt của hai chữ tiếng Anh. Cái họ mà viết bằng tiếng Anh, mở đầu bằng chữ L, có thể là họ Lý, họ La, họ Lư, họ Lâm, còn có thể là họ Lưu nhà em. Tuệ Phương mừng rỡ nói, thật à, có khi đứa bé này họ Lưu, em đã đặt tên cho nó, nay gọi nó là Lưu Tiểu Phương. Sinh tỏ vẻ không vui, thôi đi, bây giờ là lúc nào mà em còn lan man những chuyện không đâu. Rồi bỗng như chợt nghĩ ra, anh vỗ đánh bốp một cái. Thế này nhé, anh đi tìm chị Điền Lợi, bạn học của chị Như. Em biết chị ấy không? Ở khoa sản, nhất định chị ấy sẽ có cách. Tuệ Phương nghĩ đây quả là một lối thoát, bèn trao đứa bé cho Sinh. Cô còn dặn, lên xuống xe anh phải cẩn thận, em về nhà máy lấy giấy chứng nhận, lát nữa chúng ta gặp nhau ở nhà nhé. Họ chia tay nhau. Tuệ Phương về nhà máy gặp Đại Thành, chẳng cần nói đến câu thứ hai, cô có ngay giấy chứng nhận. Về nhà, Sinh đang đợi cô. Đã gần 12 giờ, cô không kịp vào nhà. Lấy xe đạp ra, đạp như bay đến phòng đăng ký. Cảm tạ trời Phật, còn 5 phút nữa thì hết giờ làm việc. Vị nhân viên kia chẳng cần xem xét gì, viết ngay giấy đăng ký. Ra đến cổng, Sinh ôm chầm lấy Tuệ Phương, suýt nữa bế bổng cô lên, nếu anh đủ sức. Đừng, kìa, anh xem đây là chỗ nào. Cô đẩy Sinh ra hỏi, đưa con bé cho chị Lợi rồi à? Chưa, chị Lợi cũng phải xuống nông thôn rồi, không tìm thấy người quen. Anh đặt luôn nó trên cái ghế dài ở khoa sản. Anh vứt nó đi à? Như vậy sao gọi là vứt đi? Chỉ là một hình thức truyền dịch. Bệnh viện là nơi trị bệnh cứu người, phát hiện ra đứa trẻ vô thừa nhận như vậy, họ sẽ không quẳng ra đường đâu. Biết nói thế nào về anh bây giờ? Tuệ Phương lên xe đạp đi, Sinh đuổi theo sau. Đến bệnh viện, Tuệ Phương đến khoa sản, phòng trực khám, đến phòng y vụ. Cuối cùng, tìm thấy đứa bé ở văn phòng viện. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Cảm ơn rối rít, bế đứa bé ra khỏi văn phòng. Hai chân cô rã rời, không bước được nữa. Đành phải ngồi xuống cái ghế dài đặt ở lối đi. Sinh giận dỗi ngồi xuống bên cạnh. Sao em lại mang nó về? Cách giải quyết của anh chẳng phải là tốt nhất à? Tuệ Phương thất vọng nhìn Sinh. Tôi thật không dám tin anh lại có thể nói ra những lời như thế. Hộ Sinh cố cãi. Anh tính là tính cho hai chúng ta. Tuệ Phương bực tức nói. Nhưng anh có tính cho con bé chưa? Nó mới được 2 tháng. Nó không phải là đồ vật, mà là một con người. Tôi không hiểu cha mẹ nó suy nghĩ thế nào. Có lẽ là bất đắc dĩ. Dù sao, tôi không thể làm thế được. Nếu anh tìm được người thích đáng cho người ta, tôi không phản đối. Nhưng anh lại nghĩ ra cái trò dã man này, còn đi đăng ký kết hôn với tôi làm gì? Sinh nói, anh biết làm thế nào, anh vẫn chưa được phân công tác. Em thương nó, chúng ta thì ai thương? Anh hãy thương lấy bản thân anh. Không nhìn Sinh, Tuệ Phương ôm lấy đứa bé đứng phát dậy, bỏ đi không hề ngoái lại. Hết quyển 1 chương 13. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 1 chương 14, tiểu thuyết Khát Vọng của hai tác giả Trịnh Vạn Long và Lý Hiểu Minh, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.